Chương 901, ta giúp ngươi nha, 13. Long tộc bản tính nhảy thoát lại bá đạo, không quen nhìn hết thể chuyện bất bình, trong lòng lộ ra không an phận hơi thở, có thể dựa vào nhất khang cô dũng tướng thiên thống ra cái lỗ thủng đến nàng không phải dựa vào yêu đương kéo dài tánh mạng thố ti hoa, mà nên là ngao du cửu tiêu bá chủ. Buồn cười nhất là Ngọc Tâm. Hắn thậm chí đều không biết, nữ nhân kia đến tột cùng là thế nào làm đến, trộm đạo long tộc số mệnh sau, hoàn mỹ tránh được long tộc tất cả thiểm quan điểm, mà đem long tộc bản tính chung hết thể chỗ thiếu hụt thừa kế xuống Ngọc Tâm thật là rất nhảy thoát. Rất bá đạo. Hơn nữa trong lòng còn rất dễ dàng sinh ra bất bình, trong lòng lộ ra không an phận. Mặt ngoài nhìn, chỗ nào đều giống như long tộc. Thực tế vừa thấy, vô luận nơi nào đều không giống. Thậm chí còn khó hiểu làm cho người ta cảm thấy, thật là có nhục long tộc hai chữ này người rất tốt. Phượng Gia an ủi. Hoắc con phiền muộn nhìn hắn. Trong ánh mắt sở tiết lộ ý tứ rất rõ ràng. À, ta thân ái lao ca ca, ngươi đây là đang nói cái gì ca ý giả mở lời nói ta chẳng lẽ còn không biết chính mình rất tốt sao ta chỉ là đang suy nghĩ, hẳn là như thế nào nhường chính mình trở nên càng tốt mà thôi. Phượng Gia, nếu tin tưởng ta mà nói, giao cho ta đến. Dung Lãng thình lình nói, Phượng Giã nghi hoặc, ngươi có thể đi ta tại hơn 3.000 thứ luân hồi trong, học được nhiều nhất, ngươi biết là cái gì sao cái gì ta cơ hồ tự học trên thế giới này, tất cả tâm lý học chương trình học. Từ trăm con tâm lý, mãi cho đến phạm tội tâm lý, tất cả đều học một lần. Vì đem nàng từ vách núi bên cạnh kéo trở về. Vì thuyết phục hắn tiểu cô nương tin tưởng hắn, cũng tin tưởng chính nàng. Vô luận là hiểu chi lấy tình. Động chi lấy lý, vẫn là từ tâm lý học góc độ tiến hành lý tính phân tích. Dung Lãng tất cả đều đã nếm thử. Sau đó, một lần lại một lần thất bại. Phượng Giã, tốt. Kỳ thật, đánh nhau đặc biệt lợi hại, cũng có thể phát huy sở trường. Dung Lãng cười nhẹ nói. Dung Lãng trên người có loại không huy đi được thê lương cùng tang thương. Hắn vừa cùng Phượng Giã chuyển đổi lại đây, hoát con liền nhữ nhữ mày. Gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại nhì. Một bộ như tên trộm tiểu bộ dáng. Nàng phát hiện đảo. Cái này lão ca ca trên người, có cổ quái đâu. Trên người hắn như là ở hai người, nhưng là lại không có quá lớn không thích hợp cảm giác. Chỉ là ngẫu nhiên có chút động tác nhỏ, có như vậy một chút khác nhau. Cái này đều bị nàng tinh tinh con phát hiện. A, hôm nay cũng là nhiều yêu chính mình một chút một ngày. Ý của ngươi là, thu bảo hộ phí sao đứa nhỏ lão ca nháy mắt liền ghét đến. Như có điều suy nghĩ suy tư một chút. Sau đó chứng trạc đàng hoàng nói với Dung Lãng, nhưng là, có thể hay không không tốt lắm áp Dung Lãng, đương nhiên không tốt thu bảo hộ phí loại chuyện này, là nữ hải tử có thể làm sao vạn nhất nếu như bị người trộm được, ngồi tù đều không ai đi ngục giam thăm nàng. Thiệt thòi nàng thật dám nghĩ. Cũng phải thiệt thòi nàng còn trong lòng đều biết, cảm thấy cái này không quá tốt. Tinh tinh nghĩ một chút, đánh nhau lợi hại. Chuyện này ý nghĩa là cái gì Dung Lãng hướng dẫn từng bước nói. Ý nghĩa ta sẽ có, rất nhiều tiểu đệ phồn tinh cố gắng nghĩ ngợi. Sau đó, rất dễ dàng thu bảo hộ phí hoắt con từ lúc trong đầu toát ra thu bảo hộ phí ý nghĩ này sau, vẫn vung đi không được. Quả thực là từ đầu đến đuôi ma quỷ. Ý nghĩa ngươi có thể bảo vệ mình, cũng ý nghĩa có thể bảo hộ người khác. Dung Lãng một mình suy tư rất nhiều năm. Đến cuối cùng vẫn là cảm thấy. Hán tiểu cô nương sở dĩ sẽ lâm vào tuyệt vọng hoàn cảnh. Rất lớn một nguyên nhân chính là, nàng từng sở tiếp xúc qua người quá ít vô luận là tại hư không chi cảnh, vẫn là ở nơi này tiểu thiên thế giới. Nàng đều không có bằng hữu, cũng không thể dựa vào tin cậy người. Lẻ loi độc hành, độc lai độc vãng, cùng thế giới không hợp nhau, không có bất kỳ dựa vào. Nếu như có thể nhường nàng học dung nhập quần thể, cái này đối với nàng mà nói, tuyệt đối là một kiện cực kỳ chuyện may mắn.